Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 23: Nuôi tiểu quỷ. Năm thuật huyền môn từ xưa chính là tam môn núi, y, tướng cường thịnh nhất. Bất quá trải qua thời kỳ cải cách, có thể thịnh vượng, phỏng chừng cũng chỉ có y môn này. Tam Thủy nghe lão đầu tử nói qua, cái gọi là sắc tướng liền có thể thông qua dáng vẻ của một người tính ra giàu sang cùng tài vận của người đó. Mà mệnh tướng là có thể bằng vào phương pháp tướng môn tính ra sinh mệnh của một người đến mức nhất định, thậm chí có thể thay đổi sinh mệnh. Địa tướng là thăm dò địa mạch phong thủy. Không chỉ có như thế, mấu chốt là có thể hoàn toàn thay đổi phong thủy của một khu vực. Nếu như dùng thuật này là có thể ảnh hưởng rất nhiều người, thậm chí rất nhiều đời. Thiên tướng liền có thể bằng vào sự bố trí của những ngôi sao trên trời, có thể xem gió, xem mưa, thậm chí có thể mượn thủ đoạn tướng môn hồ phòng hoán vũ. Âm tướng đó là thay đổi về chất, không chỉ có thể coi người, coi đất, thậm chí còn có thể coi quỷ, coi linh. Đến bước này đã có thể tính đến là tướng môn đỉnh phong. Về phần thần tướng, đó chính là 6 chữ, không chỗ nào không tính được. Bất luận cái gì, chỉ cần hắn muốn coi đều có thể thôi diễn đi ra. Tam Thủy còn nhớ ban đầu lúc mình nghe lão đầu tử nói đến, chính mình thật sự rất kinh ngạc. Thậm chí chính mình ban đầu còn muốn đi học tướng môn rồi, bất quá bị lão đầu tử đánh cho một trận. Bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Tam Thủy còn có cảm giác như ở trước mắt, không nhịn được cười một tiếng. Đi, Tuyết Nhu, chúng ta đi qua. Tam Thủy thật là hứng thú, kéo Lâm Tuyết Nhu đi tới. Người trẻ tuổi này nhắm mắt ước chừng vài giây, sau đó mới mở mắt ra, cầm đồng tiền trong tay tung ra một cái, sau đó cẩn thận quan sát, còn liên tục bấm đốt ngón tay. Vị nữ sĩ này, con của người là sinh vào 15 tháng 7. Hắn đột nhiên hỏi một câu. Cái này làm sao ngài biết? Một câu nói của hắn để cho người đàn bà này kinh hãi. Không sai, con của nàng chính là sinh vào 15 tháng 7. 15 tháng 7 âm lịch gọi là quỷ tiết. Lúc này thiên địa có âm khí rất nặng. Mỗi khi đến thời điểm này, quỷ môn quan mở rộng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều quỷ hồn đi lên. Mà người sinh vào 15 tháng 7 liền rất dễ bị quỷ nhập vào thân. Người đàn bà này cũng là nghe người ta nói qua, cho nên mới ôm con mình tới đoán một quẻ. Nhà các nàng không thiếu tiền, đứa nhỏ này là quý tử nhà họ, không thể xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Quả là như thế, con của người không chỉ là sinh vào 15 tháng 7, mà còn sinh vào giờ Tý, đúng không? Giờ Tý, một loại giờ bây giờ rất ít người nói. Thời cổ không có đồng hồ, đều là lấy giờ kiểu này để tính toán. Một canh giờ gồm 2 giờ. Giờ Tý chính là 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng, chính là thời điểm âm khí nồng đậm nhất trong ngày. Con của ta sinh vào lúc 11 giờ 30 tối. Người đàn bà này nói, rõ ràng không biết giờ Tý rốt cuộc là lúc nào, bất quá cũng biết chính là có liên quan đến thời điểm con nàng sinh ra. Vậy được rồi, con của ngươi ngày sinh tháng đẻ không được tốt lắm. Mới vừa rồi ta coi cho hắn, liền thấy có vướng một chỗ. Lúc 12 tuổi, đứa bé này sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Nếu như vượt qua kiếp nạn này, sau này sẽ không có mối nguy hiểm gì. Người trẻ tuổi này thu hồi đồng tiền nói. Có thật không? Không biết có biện pháp gì hóa giải hay không? Người đàn bà này vừa nghe vào lúc 12 tuổi con mình sẽ gặp phải đại nạn, sắc mặt kinh hãi mà hỏi. Lần này ngay cả người đàn ông kia cũng không nhịn được nhìn lại. Bọn họ nếu nói về tính mệnh đều rất có lòng tin vào việc này. Hơn nữa, người này có thể nói ra chính xác ngày sinh của mình, điều này không khỏi làm cho bọn họ tin tưởng. Việc này thật có chút khó làm. Bản lãnh của ta có hạn, chỉ có thể coi được tình huống, nhưng nếu là muốn giải quyết, sợ rằng không làm được. Người trẻ tuổi này khó khăn nói. Đại sư, ngài muốn bao nhiêu tiền cứ nói, nhất định phải giúp con ta hóa giải. Người đàn bà này còn tưởng rằng người trẻ tuổi này muốn tiền, vội vàng móc ra một xấp tiền nói. Người trẻ tuổi cười cười đẩy trở về. Không phải là ta không muốn giúp người, là ta thật không có năng lực để làm. Hắn bất đắc dĩ nói. Hắn mới bước vào cảnh giới mệnh tướng, còn chưa tới thời điểm có thể giúp người thay đổi số mạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại sư, thật không có cách nào sao? Người đàn bà này không cam lòng hỏi. Nhìn đứa con đáng yêu trong ngực mình, suy nghĩ tới thời điểm 12 tuổi sẽ có đại kiếp sinh tử, liền vô cùng lo lắng. Không biết người có thể nói cụ thể một chút hay không? Đứa bé này 12 tuổi sẽ gặp phải kiếp nạn gì? Tam Thủy ở một bên nghe rõ ràng, nghe được ngày sinh tháng đẻ của đứa nhỏ này, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc một chút, hơi hơi suy nghĩ một hồi. Nếu như là cùng quỷ vật có liên quan, có lẽ hắn có thể giúp, mượn cơ hội này cùng người kia kết giao một phen. Người trẻ tuổi này ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tam Thủy, Tam Thủy cũng mỉm cười nhìn lại hắn. Chẳng biết tại sao, sau khi thấy Tam Thủy, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Ở trên người Tam Thủy, hắn có một loại cảm giác cao thâm khó lường. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Đứa nhỏ này là ra đời vào ngày âm, giờ âm. Lúc nó ra đời, sẽ có đại kiếp thứ nhất. Tình huống lúc đó, hẳn là lên cơn sốt không ngừng. Tình trạng như vậy duy trì 5 ngày. Nếu như không chịu nổi, coi như xong. Bây giờ nhìn như vậy, đã qua được đại nạn thứ nhất. Nhưng lúc 12 tuổi, sẽ là đại kiếp thứ hai. Quái tượng biểu hiện, việc này hẳn là có liên quan đến đồ vật dưới đất. Nếu như ta đoán không sai, đứa bé này hẳn là sẽ bị một thứ lợi hại nhập thân. Người trẻ tuổi giải thích một hồi. Vừa nói xong, người đàn bà này kinh ngạc không thôi. Thời điểm đó, con của nàng đúng là sốt 5 ngày, không có biện pháp hữu hiệu trị được. Lúc ấy bọn họ cả nhà cũng sôi sục. Đến ngày thứ 6, con nàng đột nhiên hết sốt, khắp mọi mặt trên cơ thể đều trở lại bình thường. Đối với chuyện này, bọn họ cả nhà cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến bị người này nói trúng như vậy. Người đi dương, quỷ đi âm, quỷ môn mở rộng ra, âm hồn đi lên. Ý của ngươi là tại thời điểm đó, lúc nó 12 tuổi sẽ bị quỷ nhập vào người sao? Tam Thủy sau khi nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, ngược lại có thể làm được. Bên trong thuật Mao Sơn, đối với ngày 15 tháng 7 cũng có miêu tả. Ở ngày này chính là ngày âm khí nặng nhất trong cả năm, đặc biệt là buổi tối. Bởi vì quỷ môn quan sẽ mở rộng ra, sẽ có thật nhiều âm hồn đi lên. Bọn họ đều là muốn lên trên thân thể của con người. Bất quá có người trời sinh dương khí rất nặng, cộng thêm ba mệnh đèn, bọn chúng sẽ rất khó thành công. Nhưng là bọn chúng sẽ ở cùng phía sau người đó. Cho nên ngày này, người bình thường cũng tương đối kiêng kỵ thăm nhà. Bởi vì lúc đó, những âm hồn bên cạnh mình sẽ mang tới nhà người khác. Đương nhiên, có một số người trời sinh dương khí yếu hơn sẽ dễ dàng bị quỷ nhập thân. Trong đó, người sinh vào ngày 15 tháng 7 sẽ dễ bị nhập vào nhất. Tam Thủy mặc dù không biết tại sao hắn không nói 12 tuổi mới có một kiếp như vậy, bất quá đối với việc này, hắn cũng không quan tâm. Đối với lần này, bên trong thuật Mao Sơn cũng có biện pháp giải quyết. Cũng không phải rất khó, gọi là trùng sát. Sát khí chính là thứ âm hồn rất sợ. Để giải quyết chuyện này, chỉ cần mang theo một loại đồ vật tùy thân có sát khí là được. Nhưng là đối với một số việc nghiêm trọng thì nhất định phải lựa chọn biện pháp đặc thù. Đứa bé trước mắt này, đó là thuộc về một loại rất nghiêm trọng. Ngươi là người trong núi thuật. Nghe được Tam Thủy nói ra một câu như vậy, người trẻ tuổi này không còn bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới lại có thể gặp phải người thuộc núi thuật ở nơi này. Tam Thủy không trả lời hắn, mà là xoay mặt trêu chọc đứa trẻ này một chút. Thấy đứa bé này để cho Tam Thủy nhớ lại Tiểu Hổ. Về việc này, ta có thể giúp người hóa giải. Tam Thủy ngẩng đầu lên, hướng về phía hai người nói một câu. Tiên sinh, có thật không? ngài thật có thể giúp ta sao? Người đàn bà này đoán chừng thật nôn nóng, lại cũng không hỏi lai lịch của Tam Thủy, trực tiếp cứ như vậy bắt đầu yêu cầu. Ha ha, không có chuyện gì, nếu như là việc khác ta còn thực sự không giúp được người, điểm này ngược lại là có thể giúp người. Người trẻ tuổi kia nghe Tam Thủy nói xong bắt đầu thu hồi đồ vật, hắn ngừng lại muốn nhìn một chút bản lĩnh của Tam Thủy, đầu năm nay lừa gạt quá nhiều rồi. Tam Thủy không nói gì nữa, rút tay khỏi Lâm Thiết Nhu, sau đó từ trong túi vải lấy ra một tấm bùa cùng xá bút. Thật ra thì giải quyết chuyện này cũng không phải rất khó, ở bên trong Thuật Mao Sơn đối với cái này có không ít biện pháp. Lần trước Tam Thủy đưa cho Trương Diệu Hàm lá bùa hộ mệnh kia liền có thể coi như là một biện pháp trong đó, bất quá cái đó tác dụng cũng không phải quá lớn. Đối với đại kiếp năm 12 tuổi của đứa bé này, dùng cái này khẳng định là không được. Tam Thủy dùng xá bút chấm điểm mực đỏ, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ lên: Nguyên Thủy Thượng Thanh, Thiên Linh Vô Hình, Phi Phù Tấu Lên, cấp hàng cạnh ta, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, xuất ra thần phù, cầu sinh Nam Phương, quỷ hồn không xâm, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy một bên vẽ một bên đọc, sau khi đọc xong tay phải ở phía trên nhẹ nhàng vung lên một cái. Theo động tác của Tam Thủy, tấm bùa vàng kia chợt lóe lên hoàng quang. Một màn này khiến cho hai người trợn mắt há mồm. Có thể cho ta một cọng tóc của đứa bé này không? Tam Thủy hỏi. Hả? Được được. Người đàn bà này vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó lập tức rút ra một sợi tóc từ trên đầu con mình. Tiểu tử vì vậy oa oa khóc lớn lên. Nàng mặc dù sợ con mình bị đau, nhưng đã đến giờ phút này cũng không để ý nhiều được như vậy. Tiên sinh, đây ạ. Nàng đem sợi tóc kia đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy sau khi nhận lấy, dùng bùa vàng bọc lại, sau đó đem gấp thành mô hình tam giác, tiếp đó đưa cái này cho người đàn bà kia. Trở về dùng dây đỏ xuyên vào, đeo vào trên người của đứa bé. Nhớ, ngàn vạn lần không được lấy xuống, cái này có thể làm cho con người được an toàn. Tam Thủy mới vừa rồi vẽ phù, ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là tụ trùng sát phù. Sát khí chính là quỷ vật kiêng kỵ nhất. Tam Thủy dùng tấm bùa này liền có tác dụng tụ sát. Mang bùa này mà nói, sẽ đem sát khí chung quanh ngưng tụ đến, nhưng đồng thời cũng sẽ không đối với người sinh ra ảnh hưởng gì không tốt. Bùa này đa dùng, có thể đảm bảo bình an, dùng cho việc này chính là thích hợp nhất. Tạ ơn tiên sinh, không biết bao nhiêu tiền, chúng ta đưa tiền. Người đàn bà này nhận lấy lá phù, thận trọng đặt ở trong túi sách, miệng nói tạ ơn. Nói xong, lấy ra ví tiền của mình, chuẩn bị trả tiền cho Tam Thủy. Không cần tiền, một cái phù thôi, các người đi thôi. Nhớ, phải sử dụng dây đỏ, ngoại trừ tắm, bình thường cũng không được lấy xuống. Tam Thủy lại dặn dò một câu. Đa tạ tiên sinh, ta đã biết, chúng ta nhất định dùng dây đỏ. Cô gái kia lại sáng lại mấy cái, lúc này mới cùng người đàn ông kia ôm con mình rời đi. Sau khi hai người kia đi, Tam Thủy cùng người trẻ tuổi nhìn nhau một cái. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp đệ tử Mao Sơn. Thú vị. Người trẻ tuổi này đem tay vắt chéo sau lưng, cười nói. Như nhau, ta cũng không nghĩ tới có thể gặp được truyền nhân tướng môn. Tam Thủy cũng như vậy, thật ra thì gặp người trong huyền môn hắn cũng rất vui vẻ. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, ta đi trước. Người trẻ tuổi này cũng không hỏi tên họ lai lịch của Tam Thủy, thật giống như đều rõ hết thảy trong lòng bàn tay. Nói xong lên khởi bước rời đi. Hứ, làm như mình là cao nhân thế ngoài vậy. Lâm Tích Nhu thấy hắn kiêu ngạo như vậy, không nhịn được hướng về phía bóng lưng của hắn nói một câu. Được rồi, trong huyền môn có rất nhiều người tính khí rất quái lạ, có thể đây là thói quen thôi. Tam Thủy thấy vậy cũng thực bình thường, hắn nói điểm này ngược lại là sự thật. Người học đạo đích xác rất nhiều người tính tình cổ quái, giống như Lưu Lão Đầu hay như Mã Tam Nguyên, bọn họ đều là như vậy. Còn người như hắn lại không nhiều. Người học đạo phần lớn 10 phần ngạo khí, người trẻ tuổi kia còn trẻ đã đến cảnh giới mệnh tướng, cũng đích xác có thứ để kiêu ngạo. Chuyện này cũng không có để cho tâm tình hai người trở nên xấu đi. Bọn họ tiếp tục đi dạo xung quanh khu vực này. buổi tối ở một quán ăn nhỏ ăn ít thứ, sau đó liền trở về. Sau khi trở về, Phong Cốc thật giống như đang cùng hai người Hứa Đại Nghiêu nói cái gì đó. Hứa Đại Nghiêu gương mặt hưng phấn, nhưng bên cạnh chính là gương mặt ghen tị của Trương Nhị Cầu. Cái này ngược lại làm cho Tam Thủy nhìn không hiểu. Phong tiền bối, các người đang nói gì vậy? Tam Thủy thả đồ xuống hỏi. Tam Thủy, ngươi biết không, Phong tiền bối, không đúng, hẳn là sư phụ, ông ấy nguyện ý thu ta làm đồ đệ, để cho ta học tập bản lĩnh cùng ông ấy. Hứa Đại Nghiêu vui vẻ nói, hắn đã sớm hâm mộ một thân bản lĩnh của Phong Cốc, người học đạo tu chân nguyên, người tập võ sửa nội lực. Điểm này Tam Thủy biết, bất quá trong lúc này, tu luyện nội lực có thể so với học đạo khó khăn hơn rất nhiều, cũng gian khổ rất nhiều. Thân thể Hứa Đại Nghiêu vốn rất cường tráng, hơn nữa tính tình hắn tương đối nóng này, cùng Phong Cốc tập võ, đây cũng là một chủ ý rất tốt. Cứ như vậy mà nói, Hứa Đại Nghiêu sau này có thể giúp được hắn rất nhiều. Chuyện này bỗng nhiên để cho Tam Thủy nghĩ tới một cái vấn đề. Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu bây giờ thật nhàn rỗi, cũng không có việc để làm. Việc Hứa Đại Nghiêu cùng Phong Cốc tập võ cho hắn một lời nhắc nhở. Nhìn vẻ mặt đầy ghen tị của Trương Nhị Cầu, hắn há có thể không biết Trương Nhị Cầu đang suy nghĩ cái gì. Cười cười nói, Nhị Cầu, cản thi thuật của Dương gia ngươi đã học được mấy thành? Tam Thủy hỏi. Không học được bao nhiêu, ông nội của ta chết sớm, chỉ học được một chút thôi. Nói đến đây, trên mặt Trương Nhị Cầu lộ ra thần tình phức tạp hiếm thấy. Cản thi thuật? Nhị Cầu, ngươi biết cản thi thuật sao? Lần này làm cho Phong Cốc kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới người tướng mạo xấu xí trước mặt này lại biết cản thi thuật thần bí kia. Nếu như vậy, có phải hay không cũng có thể thu nạp đến cục dị sĩ dân gian? Biết một chút, không nhiều. Trương Nhị Cầu nói với Phong Cốc. Nhị Cầu, bây giờ Đại Nghiêu cùng với Phong tiền bối tập võ, như vậy đi, ta dạy cho người cản thi thuật, ngoài ra sẽ dạy cho người một ít thứ khác, ngươi thấy thế nào? Tam Thủy nói với Nhị Cầu. Đây là thật sao? Tốt quá, ta đây bây giờ cũng coi là người Mao Sơn đi, ngươi sẽ là sư phụ của ta thật sao? Trương Nhị Cầu nghe thấy vậy thật mừng rỡ, vui vẻ nói. Việc này dĩ nhiên không phải, ta chỉ là dạy cho người thứ của nhà ngươi thôi, chưa tính là môn nhân của Mao Sơn. Về phần nói quan hệ thầy trò cái gì, đó cũng không phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, học còn chưa học. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Không chỉ là Mao Sơn, bất kỳ một môn phái nào đối với việc thu nhận học trò đều hết sức nghiêm khắc. Hơn nữa, quy củ cũng rất nhiều. Tỉ như Mao Sơn bọn họ có thể dựa vào thuật Mao Sơn khống chế quỷ hồn. Tướng môn cũng có thể bằng biện pháp của mình thay đổi phong thủy. Nếu như thu người tâm thuật bất chính, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ấy da, như vậy thật tốt, Tam tiểu tử, thật đa tạ. Châu Nhị Cầu cười tới miệng nói. Đối với bản lĩnh thần bí khó lường của Tam Thủy, hắn đã sớm rất ngưỡng mộ, vốn đang chuẩn bị yêu cầu Lưu Lão Đầu, nhưng chưa từng nghĩ đến Lưu Lão Đầu vì cứu Tam Thủy mà chết. Hắn đã đánh mất cái ý niệm này rồi. Chưa từng nghĩ bây giờ lại có cơ hội. Trong mắt của hắn lộ ra một loại ánh mắt mà Tam Thủy không có chú ý tới. Hắn thầm nghĩ, ông nội, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Người có thất tình lục dục, bi hoàn ly hợp, ở trong lòng mỗi người đều có một đoạn ký ức không thể quên được. Bộ dạng Trương Nhị Cầu mặc dù sẽ để cho người ta có một loại cảm giác chán ghét, bớt quá ai nào biết được trong lòng hắn có rất nhiều tâm sự. Ông nội của hắn đã chết chính là đoạn ký ức không thể nào quên. Lúc trước hắn không thấy được hy vọng báo thù, cho nên tới nay đều buông xuôi. Bớt quá từ khi gặp Tam Thủy, hết thảy các thứ này cũng thay đổi. Ngọn lửa báo thù trong lòng đã tắt, bây giờ lại dấy lên. Được rồi, ngươi và ta tới đây. Tam Thủy đem Trương Nhị Cầu dẫn tới gian phòng của hắn. Mấy người Lâm Thiết Nhu cũng tò mò đi theo xem Tam Thủy muốn làm gì. Chỉ thấy Tam Thủy từ trong hành lý của mình lấy ra một quyển sách. Quyển sách này nhìn đã rất cũ, bất quá ở phía trên có thể thấy được năm chữ to rõ ràng: Khống thi thuật Mao Sơn. Đây chính là khống thi thuật của Mao Sơn chúng ta, ngươi tự cầm lấy nghiên cứu, 3 giờ sáng nhớ dậy, cùng ta luyện tập phương pháp thổ nạp. Tam Thủy đem quyển sách này đưa cho Trương Nhị Cầu nói. Được, đa tạ. Lúc này dáng vẻ Trương Nhị Cầu rất kỳ quái. Hắn cầm quyển sách này trên tay đều có chút hơi phát run, tựa hồ kích động dị thường. Nhị Cầu, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Tam Thủy nhìn thấu Trương Nhị Cầu có cái gì đó không đúng, có chút bận tâm hỏi. Ở trong mắt Tam Thủy, đây chỉ là khấu thi thuật mà thôi. Chân chính lợi hại của Mao Sơn bọn họ chính là vẽ khu bùa bắt quỷ. Đây mới là tinh túy của thuật Mao Sơn. Một cái khống thi thuật không đến nỗi như vậy. À, không có việc gì, ta chỉ là vui quá thôi. Tam tiểu tử, quả nhiên là bạn tâm giao. Tiền của nhị gia ta đoạn thời gian trước quả nhiên là không bỏ phí. Trương Nhị Cầu vội vàng cười ha ha, nói lấy lệ. Xem ra trong lòng Nhị Cầu cũng chứa tâm sự. Nếu như hắn không nói, nhất định là có chỗ khổ tâm riêng của hắn. Mặc dù Trương Nhị Cầu hết sức che giấu, bất quá Tam Thủy vẫn cảm giác được sự biến đổi của hắn. Trương Nhị Cầu cầm quyển sách này như có được chí bảo, lập tức chạy tới gian phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu. Tam Thủy, nếu như Nhị Cầu học đạo thành công, ta cũng muốn đưa hắn kéo vào cục dị sĩ dân gian, người thấy có được không? Phòng cốc nhìn Tam Thủy. Mặc dù Tam Thủy nói với Trương Nhị Cầu không phải là đệ tử Mao Sơn, cũng không phải học trò của hắn, bất quá bọn họ trong mắt những người này, nếu học bản lĩnh người khác, bất kể người khác có nhận ngươi làm đồ đệ hay không, ngươi đều phải lấy danh nghĩa học trò để đối đãi. Cho nên Phong Cốc mới hỏi câu này. Ta đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Nếu như hắn nguyện ý, dĩ nhiên có thể. Tam Thủy cười nói. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, ngày mai ta liền dẫn người đi gặp những người kia. Phong Cốc ném xuống một câu nói như vậy, sau đó liền rời đi. Buổi tối, trong đầu Tam Thủy một mực suy nghĩ về người trẻ tuổi đã gặp hôm nay. Đang lúc này, bỗng nhiên có thanh âm kỳ quái truyền tới. Cái thanh âm này rất kỳ quái, cẩn thận nghe thật giống như không có, bất quá lại giống như vang tới bên tai. Phương diện này, cho đến bây giờ, phòng chừng rất nhiều người cũng đã gặp qua. Thường xuyên ở lúc ngủ vào buổi tối, luôn cảm giác có thứ gì đó đang vang lên. Hoặc là tại trong thành phố, buổi tối lúc ngủ sẽ có cảm giác như vòi nước nhà mình đang chảy ra, hoặc là có người ở trong nhà mình đi bộ. Việc này cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu quả thật đúng như vậy, cũng không cần lo lắng. Ở trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là náo hung. Một loài ở nông thôn phát sinh chiếm đa số. Dĩ nhiên, ở trong thành phố cũng có loại tình huống này. Loại tình huống này đối với người không có hại gì, cũng không cần sợ hãi. Chẳng qua chỉ là bởi vì một số tiểu quỷ đang chơi đùa mà thôi. Những tiểu quỷ này đều là cô hồn giã quỷ, đặc biệt là những tiểu quỷ khoảng 6-7 tuổi. Bọn họ đều là đột ngột tử vong, trong đầu không có chuyện gì, cũng sẽ không sinh ra oán khí gì. Tới đây chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi. Điểm này, nếu đến gần bãi tha ma hoặc là gần khu vực những đứa trẻ đã chết là có nhiều nhất. Gặp phải việc này cũng không cần lo lắng, nên làm gì thì làm đó, không cần để ý tới. Tam Thủy thức dậy đi ra phía ngoài. Lúc này quán trà đã gần đến giờ đóng cửa, cũng không có ai. Tam Thủy chậm rãi hướng thanh âm này đi tới. Hắn lặng lẽ mở rộng nhãn thông, đi đến hướng trong phòng bếp nhìn. Chỉ thấy ba tiểu hài tử mặc yếm đỏ đang chơi chung đùa bỡn. Hai bé trai, một bé gái, dáng dấp đều là vạn phần khả ái. Lúc bọn họ nhìn thấy Tam Thủy, từng người lộ ra vẻ sợ hãi, thật giống như làm chuyện gì sai bị ai phát hiện. Một đứa bé liền muốn chạy ra phía ngoài. Tam Thủy thấy vậy cười một tiếng, nhưng là dùng thân thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Lần này làm cho ba tiểu gia hỏa sợ không nhẹ. Bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là sợ hãi dương khí trên người Tam Thủy, nhưng chưa từng nghĩ qua Tam Thủy có thể nhìn thấy bọn họ. Sau khi phát hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ hãi. Các người không cần sợ hãi, cùng các người nói một chuyện. Các người giúp ta trấn trạch, ta đưa các người đi đầu thai chuyển thế. Các người thấy có được hay không? Như vậy các người cũng có thể tích được âm đức, đối với các người cũng có lợi. Tam Thủy nhẹ nhàng nói. Tam Thủy nói để cho ba đứa trẻ mắt to trừng nhau. Ca ca, ngươi nói là sự thật sao? Mấy hài tử này nhìn đại khái cũng khoảng 5-6 tuổi, nghe được Tam Thủy nói, cũng đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Ha ha, đương nhiên là thật. Đến lúc đó ta tự mình đưa các ngươi xuống. Chỉ cần trấn thủ 20 năm, ở nơi này 20 năm, ta sẽ bảo chủ nhân của nơi này cực kỳ cung phụng các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Tam Thủy cười nói. Vốn là Tam Thủy không nghĩ tới ở thành phố này vậy mà có náo hùng. Đột nhiên để cho Tam Thủy có ý tưởng này. Đây chính là nuôi tiểu quỷ. Nuôi tiểu quỷ này lúc trước đã nói qua, ở thời dân quốc, rất nhiều địa chủ giàu sang đều thích như vậy. Đây là tượng trưng cho các lợi bình an. Ba tên tiểu gia hỏa này gật đầu một cái. Tốt lắm, các ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi gọi hắn dậy. Tam Thủy cười nói, đây cũng là phong cốc vận khí tốt. Mấy tiểu quỷ này vừa vặn chạy tới nơi đây, hơn nữa đụng phải Tam Thủy. Nơi này bố trí phong thủy vốn là hết sức tinh diệu. Nếu như hơn nữa có tiểu quỷ trấn trạch, vậy thì nơi đây tuyệt đối là một nơi phong thủy bảo địa. Người ở đây có thể giảm bớt bệnh tật, làm ăn cũng hết sức hưng thịnh. Chỉ trong chốc lát, Tam Thủy liền dẫn phong cốc chạy tới. Lúc này đã là 12 giờ đêm, chính là thời điểm người dễ dàng mệt mỏi nhất. Bất quá phong cốc nghe thấy Tam Thủy nói, đâu còn có thể ngủ được, lập tức chạy tới. Đối với nuôi tiểu quỷ, hắn cũng nghe qua không ít. Bất quá chuyện như vậy thiết lập được coi như không đơn giản. Ở trên đường, Tam Thủy đã dùng lá bưởi thấm nước mắt trâu cho phong cốc mở rộng tầm mắt. Hắn cầm trong tay hai nến đỏ cùng lá bùa và xá bút, một cái lư hương, ba trụ đàn hương. Đây đều là những vật sử dụng khi làm phép. Phong cốc thấy được vẻ khả ái của ba tiểu tử kia, trong lòng không khỏi liền thích mấy tiểu tử này, đồng thời trong lòng cũng nổi lên khổ sở. Con nhỏ tuổi liền chết yểu, làm sao có thể không làm cho người ta đau lòng. Các người nhìn thấy chưa, cái này chính là nhà của hắn. Chờ một hồi ta làm phép, các người ở chỗ này trấn trạch 20 năm, rồi sau đó liền có thể đầu thai. Tam Thủy cười nói. Được được. Ba hải tử vui vẻ gật đầu. Tam Thủy, 20 năm không phải là quá dài sao? Phong Cốc có chút thương tiếc mà hỏi. Phong tiền bối, 20 năm không dài. Nếu như ta không giúp bọn nó khẳng định sẽ không bao giờ được đầu thai. Hơn nữa, 20 năm này tích âm đức đối với bọn nó cũng chính là có lợi. Sau này có thể đầu thai được nhà tốt. Sau này ông phải đối xử với bọn họ thật tốt. Đây cũng tính là một đoạn nhân quả của các người. Tam Thủy giải thích. Được, ta hiểu rồi. Chuyện kế tiếp cũng thật đơn giản. Cũng coi là Phong Cốc thật sự may mắn. Phải biết, thời điểm lúc trước nuôi tiểu quỷ, chỉ là tìm tiểu quỷ liền tương đối khó rồi. Sự tình náo hung này cũng không phải mỗi ngày phát sinh. Ngay cả có, phòng chừng cũng không ai để ý. Cho nên mỗi một lần triển khai phép thuật này, như thế nào tìm được tiểu quỷ đến, đó là một vấn đề lớn nhất. Hơn nữa một số người đối với tiểu quỷ không tốt, cũng sẽ để cho tiểu quỷ chạy mất. Nếu như tiểu quỷ chạy, sau đó liền tuyệt đối sẽ không tới nữa. Long Hồ Sơn hay những môn phái khác đều có những biện pháp riêng của mình. Mao Sơn bọn họ tự nhiên cũng có diệu pháp. Tam Thủy chính là Mao Sơn chính tông. Hắn đối với lần này đương nhiên hết sức tinh thông. Chỉ thấy Tam Thủy lấy xuống ba cọng tóc sau gáy của Phong Cốc. Sau gáy của người là tích âm, cho nên tóc ở chỗ này tương đối thích hợp triển khai phép thuật này. Tam Thủy đem tóc này thả ở một bên, rồi sau đó lấy ra ba tấm bùa kia, hỏi ngày sinh tháng đẻ và thời gian chết của ba đứa bé kia. Sau đó đem viết lên trên lá bùa, phía trên đàn hương cũng viết như vậy. Thiên thanh đất kiệt nhân sự bình minh, tứ tung ngũ hoành tế thế cùng vận, tam phương tiểu quỷ trấn trạch bình an, âm đức viên mãn đầu thai chuyển thế. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy nguyện giúp tam quỷ kết túc ấn, cấp gấp như luật lệnh. Tam Thủy ở một bên, một tay đi ống mực quyết, một bên thì thầm. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp quyết này chính là nuôi tiểu quỷ, không có tác dụng gì khác. Là thông qua túc ấn cùng tiểu quỷ, 20 năm đến một cái, bất kể Tam Thủy ở nơi nào đều sẽ có cảm ứng, đến lúc đó tới nơi đây hỗ trợ bọn họ đầu thai chuyển thế. Nếu không, ba tiểu quỷ này sẽ sinh ra oán khí, biến thành ác quỷ. Đến lúc đó, nếu như lại hại người, như vậy Tam Thủy sẽ thuộc về phần nhân quả này. Nếu như Tam Thủy không chết, sẽ là cắt giảm tuổi thọ. Nếu như Tam Thủy chết, hồn phách chưa được đầu thai, sẽ bị địa phủ trách phạt, không cách nào thay đổi vận mệnh. Cho dù là Lưu Lão Đầu cùng với Mã Tam Nguyên cũng không thể ngăn cản chút nào. chính là vì vi phạm thiên đạo luân thường, phải gặp báo ứng. Bất quá tình huống như thế rất ít phát sinh. Nếu Tam Thủy làm việc này, dĩ nhiên cũng là có lòng tin 10 phần. Sau khi vẽ xong, Tam Thủy cầm xá bút, phân biệt ở trên đầu của ba tên tiểu quỷ điểm một cái, rồi sau đó để cho ba người bọn hắn ngồi ở hướng nam, đem lưu hương thả trước mặt bọn họ, đốt ba nén hương. Phong tiền bối, hương khói này tốt nhất không nên đoạn, hương khói càng thịnh, thuật này hữu dụng lại càng mạnh. Tam Thủy hướng về phía Phong Cốc nói. Được, chuyện này không có vấn đề. Đối với chuyện nhỏ này, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Được. Tam Thủy gật đầu một cái, đem ba cọng tóc của Phong Cốc phân biệt quấn vào ba lá bùa đặt ở phía dưới lư hương. Tốt lắm, các người đi chơi đi, bất quá không được dọa người nghe chưa? Tam Thủy hướng về phía ba tên tiểu gia hỏa nói. Được được, thật thoải mái, chúng ta biết rồi, đi chơi thôi. Nói xong, ba tên tiểu gia hỏa trước mặt này lộ ra thần sắc thoải mái, chạy về phía trước một bước, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu quỷ chấn trạch lúc này đã hoàn thành. Lư hương đó có thể xem là căn trà lâu này của Phong Cốc, mà phía dưới đè lên ba tấm phủ kia chính là ba tên tiểu gia hỏa. Chỉ cần hương khói không ngừng, ba tên tiểu gia hỏa này sẽ liền không ngừng ở đây tích đức. 20 năm sau, công đức viên mãn, chính là lúc Tam Thủy đưa bọn họ đi đầu thai. Tam Thủy, chuyện này đa tạ, ta nhất định duy trì hương khói không ngừng. Phong Cốc cảm kích nói. Không có việc gì, việc này không coi vào đâu. Lư hương này ông tìm một chỗ cao cung phụng, để ở chỗ này không thích hợp. Tam Thủy khẽ khoát tay nói. Việc này cũng không tiêu hao gì của Tam Thủy, chẳng qua chỉ là tương đương với ưng thuận một cái cam kết. Hơn nữa, đưa bọn họ đầu thai chuyển thế, đối với Tam Thủy mà nói cũng có lợi. Đây chính là nhất cử có nhiều sự tình. Được. Ta đây cũng không khách sáo, chỗ này sau này người muốn tới thì tới. Phong Cốc cũng biết rõ mình nói gì nữa cũng liền không có ý nghĩa. Làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy liền trở lại gian phòng của mình, hơi khẽ nhắm mắt một hồi. Sắp đến thời điểm 3 giờ, hắn tự động tỉnh lại. Vài chục năm đều là như vậy, Tam Thủy đã sớm thành thói quen rồi. Sau khi hắn mang theo đồ vật ra ngoài, Trương Nhị Cầu đã tại cửa chờ hắn. Tam Thủy thấy vậy, chắc chắn Trương Nhị Cầu nhất định có chuyện. Lấy tính tình của Trương Nhị Cầu, không tới lúc mặt trời chiếu đến cái mông, hắn làm sao biết dậy sớm như vậy. Tam Thủy đem Trương Nhị Cầu tới phòng khách. Lúc này có ánh trăng chiếu vào, xung quanh hết sức an tĩnh. Trà lâu này cũng là do Phong Cốc chọn ở một nơi đặc biệt, nếu như rất ồn ào vậy thì cũng không thích hợp uống trà tu thân dưỡng tính. Đây là lần đầu tiên Trương Nhị Cầu tu luyện, cho nên vẫn còn tương đối rườm rà. Tam Thủy sắp xếp một cái pháp đàn đơn giản, bên trong chén cổ được 1/3 gạo nếp, để phía trên một chiếc phù thông linh, sau đó xuất ra 4 tờ giấy vàng để ở xung quanh, đốt 3 nén hương, để cho Trương Nhị Cầu hai tay cầm lấy, rồi sau đó 3 lần bái lạy, bắt đầu mặc niệm Mao Sơn Khải Độ Văn, đọc bên trên 36 lần. Đọc xong, Tam Thủy đem pháp đàn thu vào. Nhị Cầu, ta đã giúp người khai đàn xong, sau này mỗi ngày đúng 3 giờ sáng mặt đông mà ngồi, hai tay để ở chỗ đan điền, đọc Khải Độ Văn mà ta vừa rồi nói với người, như vậy một mực tu luyện tới 5 giờ. Về phần lúc nào có thể tu luyện ra chân nguyên, cái này không phải ta có thể biết được. Tam Thủy nói. Được, ta nhất định cố gắng. Nói xong, liền cùng Tam Thủy đồng thời ở nơi này tu luyện. Thật ra thì Trương Nhị Cầu đối với ông nội của hắn Trương Đại Bảo may mắn hơn rất nhiều. Ban đầu Lưu Lão Đầu cũng không có dạy Trương Đại Bảo tu luyện, chẳng qua chỉ là dạy cho hắn một ít công phu cộng thêm khống thi thuật. Bởi vì trong cơ thể không có chân nguyên, cho nên ngoại trừ đối phó thi thể còn có một chút tác dụng, ngoài ra những phương diện khác đều là không có một chút tác dụng nào. Hai người bọn họ một mực tu luyện đến 5 giờ, lúc này Tam Thủy mới trở lại căn phòng của mình, Châu Nhị Cầu cũng trở về gian phòng của hắn. Sau khi trời sáng, tất cả mọi người dần dần dậy rồi. Phòng Cốc đốt 3 nén hương, liền dẫn Tam Thủy đi cục dị sĩ dân gian. Bởi vì ba người Hứa Đại Nghiêu cũng không phải là người của cục dị sĩ dân gian, cho nên cũng không tiện dẫn theo mọi người đi. Đối với lần này, bọn họ cũng không nói gì. Tam Thủy, chờ một hồi phỏng chừng sẽ có người gây khó khăn với người. Phong bà tử đó có một chút không bình thường, đến lúc đó có bản lĩnh gì liền bày ra để cho bọn họ biết được sự lợi hại của người. Phong Cốc bỗng nhiên đối với Tam Thủy nói một câu, cũng không giải thích nhiều. Phong bà tử? Tam Thủy nghi ngờ hỏi một câu. Phong Cốc như là không nói, thần bí đối với Tam Thủy cười một tiếng. Đến rồi ngươi sẽ biết. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Tam Thủy cũng không hỏi tới, ngược lại sau đó sẽ biết, đến lúc đó rồi mới nói. Phong Cốc cùng Tam Thủy gọi một chiếc xe taxi, lên hướng nơi đó chạy tới. Chỗ đó cách nơi này cũng không quá xa, không có bao nhiêu thời gian, hai người liền chạy tới. Tam Thủy xem xét cẩn thận một chút, nơi này có vẻ hơi hoang vắng, chỉ có mấy nhà xây lẻ tẻ ở xung quanh. Xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ, ngược lại là một nơi cực kỳ thích hợp để ở. Phong Cốc đối với chỗ này rất quen thuộc, trực tiếp đem Tam Thủy đi tới một ngôi nhà. Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt là một cái sân không nhỏ, phía sau là mấy gian lầu các tinh xảo. Trong sân chỉ có một lão đầu tóc trắng, mặc trang phục cổ, nằm ở trên ghế, nhắm mắt lại nghe radio. Bộn màn này ngược lại rất an tường. Lão gia, chúng ta tới rồi. Phong Cốc hướng về phía lão nhân kia lên tiếng nói. Ông già nằm ở trên ghế, nghe được thanh âm của Phong Cốc, ánh mắt khẽ híp xuống, rồi sau đó là nhắm mắt lại tiếp tục nghe radio. Đối với hắn dường như chẳng quan tâm, thật giống như không biết bọn hắn như thế nào. Lão này! Phong Cốc không nhìn được, cười nói. Phong tiền bối, không biết vị này... Tam Thủy cảm giác người trước mặt này không có cái gì bất đồng, nhìn cùng người bình thường không có chút khác biệt nào. Người cũng chớ xem thường lão già này, hắn chính là một cao thủ đấy. Nhắc tới, ngược lại cũng thuộc về một trong năm huyền môn của các người. Phong Cốc sờ cằm cười nói. Tam Thủy nghe được Phong Cốc nói, ngược lại có chút hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tam Thủy nếu như thường xuyên xem TV, nhất định có thể nhận ra lão nhân này. Người này chính là nhân vật nổi tiếng bên trong y giới, Tạ Lâm, có thể được gọi là cao thủ. Vậy dĩ nhiên là nhất mạch trong huyền môn bọn họ, thuộc về y môn. Y môn này liền có từ thời kỳ Viêm Hoàng, nổi tiếng với truyền thuyết cổ hữu thần nông nếm bách thảo. Chiếu theo niên đại mà nói, y môn ngược lại là một trong những thuật huyền môn cổ xưa nhất. Chẳng qua hiện tại Tây y thịnh hành, lúc này y môn nhất mạch đã sa sút rất nhiều. Nhưng nếu là một trung y chân chính, đây tuyệt đối là chân quý dị thường. Một trung y chân chính, nó có thể từ trong tay của Diêm La Vương đoạt lại mạng người cũng không quá đáng. Bên trong năm thuật huyền môn, cũng chỉ có y môn này là nhiều người kính ngưỡng nhất. Ồ, lão già, tên tiểu tử này chẳng lẽ cũng là người trong huyền môn? Nghe được Phong Cốc nói hai người cùng trong huyền môn, ngược lại làm cho Tạ Lâm cũng cảm thấy hứng thú, không nhìn được ngồi thẳng người hỏi, đồng thời có chút hứng thú đánh giá Tam Thủy. Ngay từ đầu hắn còn không chú ý, lúc này mới đứng lên nhìn thẳng. Bây giờ huyền môn xa xút, trừ y mạch của bọn họ ra, còn lại bốn mạch đều là nhân số thừa thớt, chỉ có tướng môn là có chút tốt hơn mà thôi. Còn lại tất cả nhiều năm đều không gặp qua, phần nhiều nếu gặp chỉ là những tên lừa gạt bên ngoài. Lão già, xem ra ông thật sự là lão hồ đồ rồi. Ông quên mất lần trước ta đã cùng ông nói người kia sao? Phong Cốc ha ha cười nói. Tạ Lâm hơi hơi suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ chính là truyền nhân Mao Sơn? Trước đó hắn đã nghe Phong Cốc nói qua về sự việc xảy ra, trong lòng căn bản không tin tưởng chuyện này, không nghĩ tới lại thật có chuyện như vậy. Chuyện này... Ngay tại thời điểm hắn còn đang muốn hỏi cái gì, lại từ ngoài cửa tiến vào hai người. Hai người kia, một là lão thái bà. Lão thái bà lưng còng, tóc tai rối bời, đặc biệt là cái cằm của bà ta vừa nhọn vừa dài, hướng lên trên, giống như những một phù thủy trong chuyện cổ tích. Một người khác là một thanh niên mắt to mày rậm. Thanh niên này nhìn đại khái khoảng hơn 20 tuổi, thân cao 1m8, dáng vẻ rắn chắc dị thường. Mấu chốt là trên người hắn, Tam Thủy cảm giác được nồng nặc sát khí. Cố sát khí kia so với Hứa Đại Nghiêu mà nói còn dày đặc hơn rất nhiều. Lão Vu bà, tiểu tử chó sói cũng tới rồi. Phong Cốc sau khi thấy hai người lên tiếng chào hỏi. Phong tiền bối, Tạ tiền bối. Người trẻ tuổi kia ngược lại rất khách khí. Lão thái bà kia chính là âm độc nhìn hắn một cái, liền không để ý hắn nữa. Tam thủy, lão thái bà này hôm nay nhất định sẽ tìm ngươi làm phiền, chờ một hồi thể hiện tài năng thật tốt trước mặt bà ta đi. Phong Quốc lặng lẽ nói với Tam Thủy. Tam Thủy nghe xong lông mày nhíu lại, quan sát bà ta một chút. Nếu không phải Phong Cốc ở nơi này, hắn thật sự cho rằng lão thái bà này là một người tà giáo, cả người âm sầm lạnh lẽo. Xin chào, ta gọi là Vương Hạc. Người trẻ tuổi kia đưa tay tới, dáng vẻ rất khách khí. Xin chào, tôi là Lưu Tam Thủy. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tam Thủy đương nhiên không thể mất lễ phép. Tam Thủy, tiểu tử này là trong bộ đội, là một người làm lính. Phong Cốc giới thiệu một câu. Cục di sĩ dân gian bọn họ lẽ ra không thể nào có nhân tài là quan phương, bất quá Vương Hạc này là một ngoại lệ. Hắn coi như là phía chính phủ Hoa Hạ phái người tới. Những người bọn họ đều có bản lĩnh không nhỏ, nếu như làm chuyện xấu gì mà nói, hậu quả khó mà lường được, cho nên yêu cầu hắn tới giám sát. Ông nội Vương Hạc chính là thủ lĩnh cao nhất của cục di sĩ dân gian. Chỉ sau chốc lát lại tới vài người, cộng thêm Tam Thủy đã là hơn 10 người. Tam Thủy kinh ngạc chính là ở trong đó hắn lại thấy thầy tướng số kia, bất quá ngấm lại cũng cảm thấy bình thường. Ở Cảng Châu, chuyển nhân tướng môn hẳn là đã sớm bị hút vào cục di sĩ dân gian. Mấy người khác phần lớn đều là luyện tập công phu, những thứ này chẳng qua chỉ là một số ít trong cục di sĩ dân gian. Người trong huyền môn đương nhiên cũng có, bất quá cũng là giải rác năm sông bốn biển, có thể tới đây liền chỉ có những người này. Phong tiền bối, vị tiểu huynh đệ này là ai? Người trong tướng môn kia xuất hiện, bỗng nhiên nhìn Tam Thủy hỏi một câu. Hắn gọi là Lưu Tam Thủy, trong lúc ta ở Hố Hải vô tình biết được, chính là truyền nhân Mao Sơn, bản lĩnh cao cường. Tam Thủy, người này tên là Vương Đại Khả, giống như người, nhưng hắn là truyền nhân tướng môn. Phong Cốc vừa đem Tam Thủy giới thiệu xuống, một bên lại giới thiệu cho mọi người. Không cần lắm mồm, ngươi chính là người đã chữa khỏi cho đứa trẻ ở đậu xa đó sao? Lúc giới thiệu đến lão thái bà kia, bà ta bỗng nhiên cắt đứt lời nói. Nói xong chăm chú nhìn Tam Thủy. Nếu không phải Tam Thủy có bản lĩnh, người bình thường sợ rằng sẽ bị bà ta dọa cho sợ hãi. Đúng vậy, không biết bà là... Mới vừa rồi Phong Cốc đã nói trước với Tam Thủy, cho nên đối với người này hắn cũng có chuẩn bị, trả lời ngược lại là đúng mực. Đứa trẻ đó lão bà tử đều không nhìn được, chỉ bằng vào ngươi có thể nhìn được sao? Lão thái bà này cười âm hiểm nói một câu, sau khi nói xong trừng mắt nhìn hắn. Trướng nhãn pháp. Tam Thủy nhìn ánh mắt của lão bà này thì biết rõ mờ ám trong đó, xem ra muốn hạ mã uy của mình. Tam Thủy ngược lại có chút kỳ quái, mình cũng không đắc tội với bà ta, tại sao người này vừa thấy mặt đã cảm thấy không hợp với hắn? Lão Vu bà này lại là cái bộ dáng này, lòng háo thắng mạnh như vậy, bất quá cũng đúng lúc xem bản lĩnh của hắn một chút. Những người khác thấy vậy, từ hồ biết phát sinh cái gì, cũng ở một bên quan sát, bọn họ cũng muốn nhìn một chút bản lĩnh của Tam Thủy. Lão thái bà này ở trong mắt Tam Thủy chỉ có một chút đạo pháp nông cạn, trường nhãn pháp nhỏ nhỏ đương nhiên không thể nào mê muội được hắn. Chỉ thấy Tam Thủy khóe miệng khẽ mỉm cười, giống vậy trợn mắt nhìn sang. Lão thái bà kia chợt lùi lại phía sau mấy bước, sau đó kinh ngạc nhìn Tam Thủy. Tam Thủy khẽ mỉm cười. Lão Vu bà, lão Vu không có lừa người chứ, hắn chính là đệ tử Mao Sơn đó. Lúc Tam Thủy đẩy lùi lão thái bà, ngoại trừ Vương Đại Khả, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam Thủy, lão thái bà này là một tát mãn, ngươi gọi tôn bà là được. Lần trước đầu già có mời bà ta qua, bớt quá không có chữa được. Sau đó biết đứa trẻ của đậu gia bị người chữa lành, trong lòng một mực kìm nén cố khí tức này. Phong Cốc nhìn đến sắc mặt kinh ngạc của bọn hắn, trong lòng rất vui vẻ, cười với Tam Thủy giới thiệu một chút về lão thái bà này. Thì ra là như vậy. Trong lòng Tam Thủy rốt cuộc biết được nguyên nhân. Tát mãn, cái từ này có lẽ rất nhiều người không biết. Bất quá nói đến nó, chỉ là một cách xưng hô, phòng chừng không ít người sẽ biết. Nó tục xưng là khiêu đại thần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.